cà phê Rayobit xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết trinh thám cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Trong căn buồng hỏi cung của trại tạm giam công an tỉnh, chỉ động chưa đến chục mét vuông, lão Siêu đang bị lấy lời khai. Người trực tiếp hỏi lão Siêu là Trung tá Tùng, trưởng phòng PC14. Ngoài ra còn có một kiểm sát viên và một người của phòng quản lý xuất nhập cảnh. Có một người phiên dịch. Thật ra lão Siêu nói tiếng Việt rất khá, nhưng từ lúc bị bắt thì lão dở giọng nói tiếng Hoa. Trên gương mặt lão Siêu là sự ngơ ngác, hiền lành, nhưng phía sau đó là sự lì lợm ngoan cố. Trung tá Tùng hỏi và được người phiên dịch có bộ kia con kiến xén kìa cầu kỳ dịch lại. Anh ngoan cố lắm, anh Siêu à. Giờ cảnh sát Đài Loan sẽ cung cấp cho chúng tôi sự thật về anh trong vài ba ngày nữa thôi. Nói thật nhé, nếu đúng anh là người của băng 14K thì tội của anh sẽ là nặng gấp đôi đấy. Lão Siêu nghe dịch xong liền ngơ ngác hỏi lại. Băng 14K, tôi không biết mà. Những số liệu về người chơi, người vay nợ mà lưu trong máy tính là do ai nhập? Thưa cán bộ, tôi không được biết, tôi không biết tiếng Việt mà. Vậy tại sao nó chui vào máy của anh? Tùng hơi nổi nóng và chỉ vào những tập tài liệu trên mặt bàn. Lão Siêu nở nụ cười ngây ngô và lắc đầu. Tùng tỏ ý thất vọng, anh cán bộ viện kiểm sát cũng chán nản và nói. Theo tôi, hôm nay hãy dừng ở đây. Tùng nhíu mày vừa chợt, mắt sáng lên vì đã nghĩ ra mưu kế. Anh thở dài, bảo người phiên dịch. Có lẽ thằng cha này chỉ biết vài ba câu tiếng Việt tán gái, đúng là nó chẳng biết gì. Nét mặt lão Siêu vẫn nghẹt ra. Lão nhìn người phiên dịch như muốn hỏi lại điều Tùng vừa nói. Tùng hỏi lão Siêu, giọng mềm mỏng ân cần. Anh thấy buồng giam của chúng tôi thế nào? Có giống ở Đài Loan không? Người phiên dịch dịch xong, lão Siêu nói. Tôi chưa vào trại giam ở Đài Loan nên không biết, nhưng trại giam của các ông chật chội và thiếu tiện nghi quá. Tùng mềm mỏng. Anh cũng phải thông cảm, nhưng được rồi, tôi sẽ nói với giám thị chuyển anh sang một buồng khác thoải mái hơn. Nghe dịch lại xong, lão Siêu chắp tay khom lưng. Đa tạ cán bộ. Lão Siêu trở về buồng giam và thấy vui vui trong lòng vì lừa được cán bộ. Lão ngồi khoanh chân theo thế kiết giả và nhắm mắt lại. Nhưng mới được nửa giờ thì một cán bộ quản giáo vào gọi to. Chen Siêu! Siêu choàng tỉnh chạy ra, khom lưng, ngước mắt chờ đợi. Anh quản giáo nói. Lấy quần áo, chuẩn buồng giam. Lão Siêu vẫn khom lưng, nét mặt không tỏ thái độ gì. Một phạm nhân lấy túi áo của lão Siêu nhét vào tay lão và ra hiệu bảo đi theo anh quản giáo. Lão Siêu đi sang một buồng giam mới nhỏ hẹp hơn nhưng chỉ có 3 phạm nhân. Ba gã phạm nhân đang cởi trần chơi bài. Thấy có phạm nhân vào, chúng ngẩng đầu lên cười nhăn nhở, nhưng trong nụ cười của họ vẫn lộ vẻ hiền lành. Thật ra đó là 3 chiến sĩ công an đang thực hiện kế hoạch của Tùng bóc mặt nạ của lão Siêu. Lão Siêu vừa mới nhập phòng chưa được bao lâu thì đã bị mấy gã tù cũ hành hạ. Họ nói chuyện với nhau và bằng những lời lẽ khinh miệt người Tàu. Lão Siêu nghe được hết và rất tức giận nhưng vẫn cố nén. Một anh nói. Nghe nói bọn Tàu Đài Loan này có ngón tẩm quất hay lắm, thử bắt thằng này làm xem sao. Hay đấy. Một anh hưởng ứng và nằm luôn ra sàn, tốc áo lên. Một anh lấy tay chặt trên lưng anh kia rồi đánh nhậu cho lão Siêu làm. Lão cười hiền lành và luôn miệng nói háo háo. Rồi lão xoắn tay áo lên và tẩm quất cho anh chàng. Lão làm rất điêu luyện, hết những ngón băm trả lại đến tùng xèo, rồi quấn từng, rồi lão bẻ từng ngón tay, ngón chân anh ta kêu rục rục. Mồ hôi vã ra trước khuôn mặt tròn xoe của lão. Người thứ nhất xong, lão chỉ nhận được câu nói thằng Tàu này khá. Sau này bọn tao ra tù, mở lò massage, thuê mày về huấn luyện cho bản nhân viên, đồng ý không? Lão ngơ ngác, một anh nói. Thằng này có biết tiếng Việt đâu mà mày hỏi? À, phải rồi, sáng nay tôi nghe mấy ông hình sự nói, ở khách sạn Thiên Nga khám thấy cả thuốc lắc, cả heroin. Thế nào mà thằng Tàu này chả bán thuốc lắc? Hầu hết bọn vũ nữ là phải dùng thuốc lắc. Lão Siêu vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng thật ra lão rất chú ý đến những điều mấy anh chàng tù nọ nói chuyện. Lại một anh nói. Thằng cha này tội lỗi đầy mình, vừa kinh doanh sòng bạc trốn thuế, lại chủ chứa gái mại dâm, buôn bán và tàng trữ ma túy. Ngần này tội thì dựa cột này cái chắc. Tử hình thì chưa chắc, nhưng có lẽ phải 25 tù. Một anh đưa cho lão ca nước. Uống đi. Lão Siêu lễ phép. Xin diện ý. Cảm ơn anh. Uống xong rồi tẩm quất cho tao nhé. Nói rồi anh ta nằm xuống và chờ đợi. Mặt lão Siêu tối sầm lại, lão nhấp từ từ ngụm nước nhỏ, rồi lão lại kiên nhẫn tổng quất cho người thứ hai. Lão làm thong thả, chậm rãi, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ khó chịu lắm rồi. Tùng và mấy anh em điều tra ngồi trên phòng kỹ thuật theo dõi qua màn hình, thấy cảnh này mọi người cười bò ra. Tùng nói: các cậu đoán xem, lão Siêu này chịu nhục được bao lâu? Anh cán bộ viện kiểm sát cười: các bố điều tra lắm võ thật. Chỗ này là tôi học được ở báo Công an Nhân dân đấy. Sao báo lại dạy như vậy? Đó là chuyện điều tra một vụ gián điệp, nhưng từ ngày trước kia. Có điện thoại di động của Tùng, anh nhận ra đó là số máy của giám đốc công an tỉnh. Báo cáo thủ trưởng, tôi nghe ạ. Tiếng đại tá Hòa: các cậu đã khai thác được gì ở lão Siêu chưa? Báo cáo thủ trưởng, chưa ạ. Lão ấy dứt khoát không chịu nói tiếng Việt và hỏi cái gì cũng trả lời không biết. Thế các cậu bất lực à? Không ạ, em hy vọng chiêu này là lão ấy phải mở miệng. Lời khai của lão Siêu là cực kỳ quan trọng cho việc mở rộng điều tra vụ án này. Rất có thể lão Siêu tìm cách kéo dài thời gian. Có cần tăng thêm điều tra viên không? Tùng cười nói đùa: báo cáo anh, em mà bất lực thì có lẽ công an cả nước này cũng thế thôi ạ. Chà chà, có vẻ hơi kiêu rồi đấy. Thôi được, tôi tin vào tài nghệ của cậu. Tôi đợi tin vui từ các cậu đấy. Thủ trưởng cứ yên tâm, em nghĩ ra kế bắt hắn phải mở miệng rồi. Trên màn hình thấy cảnh quản giáo mang cơm vào cho phạm nhân. Suất cơm khá tử tế, trong một bát nhựa to, dưới là cơm, trên có mấy miếng thịt lợn kho, rau luộc. Lão sư vừa bê bát cơm lên thì một anh rằng lấy, vừa lấy đũa gắp luôn mấy miếng thịt bỏ sang bát mình. Anh ta nói: thằng này béo, không cần ăn thịt. Lão sư nghiến răng, quay hàm bệnh ra, để ý thấy nét mặt của lão thay đổi. Một anh khác gắp luôn rau sang bát mình: thằng này là trụ sòng bạc, ăn sướng rồi, khổ vài ngày, nhăm nho gì. Lão sư cầm bát cơm hết sạch thức ăn, trợn mắt nhìn. Lão rút người lên và bất chợt hắt luôn bát cơm vào mặt anh vừa lấy rau quả lão. Rồi lão gầm lên bằng tiếng Việt: mẹ chúng mày, bắt nạt bố thế là đủ rồi đấy. Thằng nào có giỏi đấu tay đôi với tao. Nói rồi lão đứng dựa lưng vào tường thủ thế. Chỉ chờ có thế, mấy cái tù kia lăn đùng ngã ngửa ra cười. Một anh chỉ mặt lão sư: ôi trời ơi, thế mà cứ giả câm giả điếc không biết tiếng Việt. Thằng cha này cho ra chợ chửi nhau, mấy mẹ hàng cá còn xách dép cho hắn. Lão Siêu ngơ ngác, và rồi thấy mình bị hứ, lão tái mặt, một đánh vỗ vai Siêu: thôi, ăn cơm cho no, ngủ một giấc cho lại sức, đồ chiều khai hết ra. Dù nữa mà làm gì, khai sớm giờ nào nhẹ tội chừng ấy. Trên phòng kỹ thuật, qua màn hình theo dõi, nhìn cảnh ấy và nghe tiếng lão Siêu chửi, Tùng vỗ tay: có thế chứ, nhà người định đùa với lão phu à? Mấy anh điều tra viên trẻ vỡ lẽ mọi chuyện, một anh chắp tay vái đùa: đúng là các bố già hình sự, lắm võ quá. Trong phòng giam, lão Siêu gục đầu im lặng. Thái độ bất thường của lão đã bị ba anh chàng cảnh sát đóng giả tù để ý. Lão lảo đảo đứng dậy và nhanh như cắt, lão lao đầu vào tường. Anh cảnh sát vô được lão, nhưng khi rơi xuống, anh bị lão đè lên trên và anh kêu lên đau đớn. Còn lão Siêu cũng bị đập trán vào tường nhưng chỉ bị tím bầm lại. Một anh đè sấp lão Siêu xuống, bẻ quạt tay lão ra sau. Còn một anh đỡ bạn dậy: hình như tay tớ gãy rồi. Anh thốt lên đau đớn. Cuộc họp kiểm điểm đảng viên của cơ quan do ông Cẩm phụ trách đã kết thúc. Ông Cẩm trở về phòng làm việc và trong lòng thấy vui vẻ vì ông cảm thấy mình thanh thản. Trần Đức vào và cầm theo một chiếc túi da nhỏ đẹp và đặt lên bàn. Ông Cẩm thì hoàn toàn cứ nghĩ đó là quả Trần Đức. Ông Cẩm nói: tôi nói như thế, anh em nghĩ thế nào? Trần Đức định rất khéo: anh em rất phục anh đã dám nói thẳng. Đây là điều mà bấy lâu nay không ai dám nhắc tới hoặc cố che giấu đi. Nhưng mà em nói thật, đọc cái dự thảo luật phòng chống tham nhũng thì mới thấy những vị ngồi soạn luật chả hiểu quái gì về tham nhũng ở Việt Nam bây giờ. Và có đến 3/4 những điều luật, những quy định trong đó hoàn toàn không có tính khả thi. Ông Cẩm cười nhạt: không có luật thì bảo là có thiếu cây gậy, nhưng có rồi thì cũng như không mà thôi. Ông Cẩm ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào ông Đức: tôi với nhà tôi vốn xung khắc, anh chắc cũng chẳng lạ gì. Bà ấy thì chỉ máu mê làm giàu, suốt ngày lo kiếm tiền, vì thế mà tôi lo lắm. Anh phải cố gắng để mắt giúp tôi. Những yêu cầu gì của bà ấy mà không đúng với các quy định của nhà nước, quả bộ thì dứt khoát anh phải ngăn cản. Anh mà cứ nể nang bà ấy là có ngày anh giết tôi đấy. Trần Đức cười: anh cứ yên tâm đi, em luôn luôn cảnh giác. Tất nhiên là cũng có lúc chị ấy mượn cái bóng của anh để làm ăn. đó cũng là chuyện bình thường trong thời buổi này thôi. Làm gì có ai đứng độc lập một mình và gây dựng cơ nghiệp được. Trên thế giới, đằng sau mỗi tập đoàn kinh tế lớn là có thế lực chính trị, còn ở mình, phía sau mỗi đại gia là không ít những quan chức. Hiểu trong lòng thì đúng là như vậy, nhưng nói ra với đầy đủ chứng cứ thì khó lắm. Vừa lúc ấy, ông Tầm có điện thoại, Trần Đức nhân cơ hội ấy liền cáo từ ra về. Em xin phép anh, bây giờ em phải đi Hải Phòng để dự hội thảo về nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Ừ, cậu đi nhé. Trần Đức đi rồi, ông Tầm mới trả lời điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Dạ, báo cáo anh. Vâng, vâng, 10 phút nữa tôi có mặt. Hóa ra người gọi ông Cầm là ở văn phòng chủ tịch nước. Ông Cầm vội vàng đi và không để ý thấy chiếc túi da nhỏ mà Trần Đức để lại. Ông Cầm lên gặp chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, chỉ có 15 phút rồi lại trở về nhà. Lúc này ông mới để ý thấy chiếc túi da, ông nhíu mày suy nghĩ rồi mở túi. Ông giật mình khi thấy trong đó có một thiệp cảm ơn của Tổng công ty Toàn Thắng và một phong bì 10.000 đô. Tấm thiệp của Tổng công ty Toàn Thắng viết: nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Toàn Thắng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng chí Thứ trưởng với Tổng công ty trong thời gian qua. Kính chúc đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong công tác. Dưới đó là chữ ký của Nguyễn Văn Nam. Ông Cầm vứt chiếc thiệp vào sọt rác rồi gọi điện thoại di động cho Trần Đức. Anh Đức đây à? Anh để quên chiếc túi ở trên bàn của tôi. Trần Đức đang ngồi trên nội tô đi Hải Phòng. Báo cáo anh, lúc nãy em sơ suất chưa nói với anh. Công ty Toàn Thắng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, họ không muốn làm to nên chỉ gửi tiếp cảm ơn và có chút quà gọi là. Thế nào là quà gọi là? 10.000 đô la mà gọi là quà được à? Anh ơi, mỗi năm nó kiếm được hàng triệu đô la thì cũng coi như lộc bất tận hưởng mà. Anh em họ biết nghĩ đến cấp trên như thế cũng là phải đạo. Anh từ chối chúng nó buồn đấy. Buồn này vui kệ chúng nó. Khi nào anh về, cầm đưa trả tay Nam cho tôi, nói là tôi cảm ơn nhé. Nói rồi ông Cầm bực bội cắt máy. Ông Cầm chiếc túi ném vào một góc tủ sách. Tô Ninh Nguyễn ra sân bay, đứng vào dòng người xếp hàng làm thủ tục bay đi Thái Lan. Có một số người quen trông thấy Nguyễn liền vẫy chào. Nguyễn cũng chào lại. Nhưng rồi khi đến gần lượt mình thì Nguyễn ra khỏi hàng và gọi taxi đi xuống Hải Phòng. Nguyễn bỏ lái xe chờ đến một khách sạn lớn, nhưng đang làm thủ tục thì hắn lại đổi ý và thuê một người chạy xe ôm chờ ra ga Hải Phòng. Hắn mua vé tàu đi Hà Nội chuyến trưa. Hắn mua một thẻ điện thoại công cộng và gọi cho ai đó. Một lát sau, hắn lững thững đi ra ngoài phố và khi thấy một chiếc xe Ford Laser vừa lao tới, hắn chui tọt vào xe. Chiếc xe chở Nguyễn ra ngoài Đồ Sơn đến thẳng một biệt thự nhỏ. Xe vừa dừng đã thấy một người đàn ông đứng tuổi chạy ra, xun xoe đón với nét mặt lạnh lùng. Tôi định Nguyễn vào nhà và nói ngay: từ ngày hôm nay không cho khách thuê nữa. Anh hãy làm như đang sửa chữa nâng cấp khách sạn, cho bọn nhân viên phục vụ về nghỉ phép khoảng 20 ngày, nhưng trả lương đầy đủ cho chúng nó, chỉ giữ lại vài ba đứa thật tin cậy thôi. Dạ, em xin làm ngay ạ. Này, tôi cũng không thể ở đây một mình, anh tìm cho tôi một em tử tế nhé. Vâng ạ, dạo này sinh viên đang nghỉ hè, sẵn lắm ạ. Tôi nên Nguyễn lấy máy tính xách tay ra và nối mạng internet. Hắn đang kiểm tra xem số tiền mà Lâm gửi đã vào tài khoản của hắn chưa. Nguyễn mỉm cười đắc ý khi thấy số tiền mà Lâm hứa cho vay đã có trong tài khoản. Tôi nên Nguyễn gọi điện thoại cho đại lý bán vé máy bay. Tôi cần một vé đi thành phố Hồ Chí Minh và sau đó đi Thái Lan. Anh làm ơn chờ giây lát, anh lấy vé VIP hay hạng C ạ? Nếu có vé VIP thì tốt. Vé thành phố Hồ Chí Minh Bangkok ngày mai đã hết chỗ, nhưng chuyến bay Nội Bài Bangkok ngày mai thì vẫn còn nhé. Nguyễn ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Với chị cho tôi chuyến đó. Vâng, anh tôi lấy vé hay chúng tôi mang đến ạ? Thôi, lát nữa tôi sẽ đến. Xin anh cho biết tên ạ. Tôi Đình Nguyễn. Ok, nếu trong 2 giờ nữa anh không lấy vé, chúng tôi phải xin lỗi anh và chuyển chỗ cho người khác ạ. Ok, cảm ơn cô. Nguyễn nói xong buông máy và mỉm cười tinh quái. Tại phòng máy tính của ngân hàng Phú Tài, một bầu không khí căng thẳng lo sợ hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người. Các nhân viên ngồi tại chỗ làm của mình, nhưng chẳng có việc gì để làm cả. Họ cũng muốn nói chuyện với nhau lắm, nhưng lệnh của ông Trác là cấm các nhân viên bàn tán suy diễn sự việc, cho nên ai cũng sợ. Tính ông Trác thì chẳng ai lạ gì. Thoạt trông ông có vẻ đôn hậu, nói năng nhỏ nhẹ và hầu như không nổi nóng với ai. Nhưng nếu có người làm trái ý thì lúc ấy cái chất lính trong người ông mới trỗi dậy và ông trị thẳng tay. Lúc này cả ngân hàng chỉ có một nhóm người bận rộn, đó là các kỹ sư tin học đang tìm cách diệt trừ con virus dưới sự chỉ huy của Lâm. Một kỹ sư nói với vẻ chán nản. Anh Lâm đi học ở Mỹ về mà còn không triệt được thằng này thì bọn em cũng chịu. Một anh chàng còn rất trẻ góp thêm. Anh Lâm gửi sang Mỹ đề nghị giúp, họ trả lời chưa? Lâm mở hộp thư điện tử của mình và chỉ cho mọi người thấy một lá thư bằng tiếng Anh, nội dung lá thư như sau. Địa Lâm, Lâm thân mến, đã nhận được yêu cầu trợ giúp của bạn. Chúng tôi đang tích cực tìm kiếm nguồn gốc nhưng chưa có kết quả. Hy vọng trong 24 giờ tới sẽ có thông tin mới cho bạn. Chúc bạn may mắn, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn. West Brown. Lâm thở dài. Không biết các anh ở trung tâm tin học của trường đại học Bách Khoa đã tìm được gì chưa? Một nhân viên nói. Chưa thấy gì, họ vừa báo cáo chú Trác rồi mà nói là có lẽ đành bó tay. Lâm hỏi. Thế còn trung tâm tin học của Bộ Công an? Một kỹ sư giơ tay. Không ăn thua, quân Bách Khoa mà còn chịu thì bên công an nhằm nhò gì? Công an mình chưa có kinh nghiệm chống tội phạm công nghệ cao. Một nhân viên từ ngoài vào đưa cho Lâm bản thông cáo của ngân hàng gửi cho các cơ quan báo chí. Kính gửi lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí truyền hình, do trục trặc kỹ thuật nên điện áp của trung tâm máy tính thay đổi đột ngột, dẫn đến hệ thống máy tính của ngân hàng Phú Tài bị hỏng máy chủ. Chính vì vậy mọi giao dịch điện tử tạm thời ngừng từ 9 giờ ngày 10 tháng 7. Các giao dịch khác vẫn tiến hành bình thường. Khi nào hệ thống máy tính sửa chữa xong, chúng tôi xin thông báo. Kính đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí giúp chúng tôi giải thích cho khách hàng. Tổng giám đốc ngân hàng cổ phần thương mại Phú Tài, Hoàng Văn Trác. Lâm đọc xong và không tỏ thái độ gì. Một nhân viên hỏi. Sao ngày xưa anh hứa với ban giám đốc là thiết kế chương trình chống virus xâm nhập cơ mà? Lâm điềm tĩnh giải thích. Đúng là như vậy, nhưng công nghệ tin học phát triển với tốc độ nhanh quá. Một chương trình chống virus có thể coi là tuyệt đối an toàn cho ngày hôm nay, nhưng không chắc còn bền vững được cho đến ngày mai. Các anh có biết nước Mỹ vừa đổi thiệt hại hơn 50 tỷ đô la vì một con virus mang tên Ebola không? Lâm ngừng lại, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi. Thôi, bây giờ mọi người về đi, tôi cần suy nghĩ một mình. Mọi người lục tục ra về, Lâm ngồi thử trước máy tính, nét mặt bất động vô hồn. Đại tá Hòa đi lại trong phòng với thái độ không yên. Trong đầu ông ngổn ngang biết bao suy nghĩ. Đã mấy lần ông nhấc máy điện thoại định gọi cho ông Cẩm nhưng rồi lại đặt xuống. Có chuông điện thoại bàn, đại tá Hòa nhấc máy. Alo, tôi xin nghe. Alo, anh Hòa, em ở trung tâm tin học của bộ. Báo cáo anh, việc ngân hàng Phú Tài bị virus phá hoại máy tính. Sẽ có báo cáo chi tiết gửi anh. Nhưng lãnh đạo Tổng cục 6 yêu cầu em thông báo ngay cho anh để anh chuẩn bị. Virus mà phát hiện được ở ngân hàng Phú Tài là loại được các hacker lập trình chuyên để phá hoại dữ liệu về tài chính của ngân hàng. Đã có một loại virus tương tự như vậy được chế tạo từ Mỹ và đã phá một ngân hàng ở bang Colorado. Điều đặc biệt là loại virus này chỉ phát hiện được trong mạng LAN của một đơn vị, không thể xâm nhập vào các hệ thống máy tính khác. Như vậy, rất có khả năng là có sự phá hoại của nội bộ. Em nói như vậy là để anh cùng ngân hàng có phương án truy tìm thủ phạm. Rất có thể một kẻ nào đó đã phá hoại dữ liệu của máy chủ nhằm che giấu hành vi phạm tội của chúng. Mà thưa anh, kẻ mà làm được điều đó thì phải là siêu cao thủ về tin học đấy. Thế à? Nhưng có thể khắc phục được không? Ngân hàng đang rất khó khăn vì mọi giao dịch điện tử bị ngưng. Anh báo cho ngân hàng khóa toàn bộ hệ thống máy tính. 2 giờ nữa chúng em sẽ tới. Chắc khắc phục được. Anh nói với ban giám đốc kỹ yên tâm. Cảm ơn các đồng chí. Nên mặt ông Hòa tươi hẳn lên. Ông gọi điện cho ông Trác. Lúc này ông Trác đang ở trong phòng làm việc. Một hộp cơm để trên bàn, nhưng nhìn qua cũng biết là ông mới chỉ ăn vài miếng. Có điện thoại của ông Hòa. Anh Trác à, có chuyện rồi đấy. Anh nói đi, tôi đang ngồi trên chảo lửa đây. Trung tâm tin học của Bộ Công an vừa cho biết là con virus đó là do người trong nội bộ của ngân hàng đưa vào nhằm xóa dấu vết phạm tội của chúng. Mà kẻ làm được điều đó là phải rất giỏi về tin học. Ngân hàng của tôi, người giỏi nhất là thằng Lâm. Các chuyên viên của Bộ Công an sẽ tới giúp anh trong 2 giờ nữa. Họ khẳng định là có thuốc kháng sinh diệt con virus này. Nhưng ngay bây giờ anh cho tắt toàn bộ hệ thống máy tính. Tôi hiểu. Cũng thông báo cho anh một tin nữa. Lão sư bị anh em hình sự lột mặt nạ rồi. Chắc chắn hắn sẽ cai hết. Ông Chắc nói, giọng run run. Anh Hòa ơi, nếu mà thằng con anh Cầm thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi cũng chưa biết. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là phải giữ bí mật. Anh hãy làm thế nào để cho mọi người biết là hệ thống máy tính không thể khắc phục ngay được trong thời gian 2 hoặc 3 ngày. Được thôi, tôi còn phải làm gì nữa không? Nghe ông Trác nói bối rối như vậy, ông Hòa phì cười. Có việc ông xem còn bao nhiêu tiền, đem chia hết cho những người như tôi, như anh Cẩm, anh Minh, rồi chúng ta kéo nhau lên núi làm trang trại ở ẩn, thành tiên thành Phật đấy, sướng chưa? Tại trại tạm giam, lại vẫn Trung tá Tùng cùng cán bộ viện kiểm sát và một điều tra viên, người phiên dịch hỏi cùng lão Siêu. Trung tá Tùng nói: Thế nào, ông Siêu, bây giờ có cần phiên dịch nữa không? Lão Siêu cúi đầu im lặng hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Tùng hỏi: Chán anh có đau lắm không? Dạ không, mà tại sao các ông không để tôi chết đi? Nếu tôi chết đi, có khi vợ con tôi ở Đài Loan lại được yên ổn. Lão Siêu nói nghẹn nghẹn: Xin các ông thương tôi xin hứa là khai thật, khai hết những điều tôi biết, nhưng tôi chỉ khai khi nào có được sự đảm bảo của cảnh sát Đài Loan là gia đình tôi được an toàn. Tùng hiểu ra nỗi sợ hãi của lão Siêu và anh biết những điều lão nói là thật. Anh nói với giọng thông cảm: Chúng tôi biết là thế nào anh cũng đòi điều này. Anh cứ yên tâm, văn phòng Interpol Việt Nam sẽ chuyển cho cảnh sát Đài Loan nguyện vọng của anh. Chúng tôi không ép anh, nhưng bây giờ tôi có một yêu cầu nhỏ đối với anh. Nói rồi, Tùng bày hai tấm ảnh của Lâm đang chơi bạc lên bàn. Anh có biết người này không? Lão Siêu nhắm mắt lại im lặng. Tùng thu lại hai tấm ảnh và nói: Như vậy là anh có biết. Tùng lại đặt một tấm ảnh của Tô Đinh Nguyễn lên bàn rồi hỏi: Còn người này, sếp của anh phải không? Lão Siêu mở mắt ra nhìn và khẽ rùng mình. Lão lại nhắm mắt lại im lặng. Tùng hiểu ra sự im lặng của lão Siêu, anh nói: Thôi được, chúng ta tạm dừng ở đây. Tại ngân hàng Phú Tài, Lâm ngồi trong phòng đặt máy chủ của ngân hàng và đang chăm chú nhìn vào những dòng chữ tiếng Anh trên màn hình, nhưng thực ra là đầu óc để ở tận đầu tận đâu. Lâm nhớ lại những lần vào sòng bạc, những lúc thắng và những lúc thua. Lâm nhớ lại những lần đi ăn với Minh Phương ở khách sạn và cảm thấy tự hào khi biết bao ánh mắt dõi theo họ. Lâm nhớ lại lúc ký giấy vay tiền của Nguyễn để đánh bạc. Lâm nhớ lại những lúc rút tiền từ tài khoản của Vũ Văn Đông sang tài khoản của mình. Và khi nhớ lại cảnh này, Lâm hoảng hốt nhìn quanh như thể sợ ai đang theo dõi. Có tiếng gõ cửa, Lâm nói khô khốc: Cứ vào. Có ba nhân viên vào, trong số đó có Tuân, đội trưởng đội bảo vệ. Một người nói dõng dạc: Có lệnh của tổng giám đốc, tất cả mọi người phải rời máy tính ngay. Lâm bực mình: Sao lại thế? Giám đốc lệnh cho tôi lập chương trình diệt virus cơ mà. Tuân nói: Chúng em cũng có biết đâu, chỉ nhận lệnh như vậy và truyền đạt lại thôi. Lâm nhún vai bất cần. Càng đỡ đau đầu. Lâm hỏi lại: Cô cần tắt máy không? Có ạ, một nhân viên nói. Lâm tắt máy rồi đi ra. Tuân nói bâng quơ: Đến thần đồng tin nọc như anh Lâm mà còn chịu thì mấy ông tin nọc ở Bộ Công an làm được quái gì? Lâm nghe vậy liền hỏi lại: Tổng giám đốc mời công an tới à? Vâng, một nhân viên nói. Nghe nói là chuyên viên của Trung tâm tin nọc Bộ Công an đã phát hiện ra nguồn gốc loại virus này và đang lập trình để diệt. Lát nữa họ tới ạ. Lâm cố gượng cười: Thì may quá, tôi về phòng ngủ một lát. Nếu các anh công an có cần gì, các anh làm ơn gọi hộ nhé. Một nhân viên ái ngại: Anh về nghỉ đi, em thấy anh có vẻ căng thẳng và mệt mỏi quá rồi đấy. Ừ, cũng mệt thật. Các nhân viên niêm phong cửa phòng máy, Lâm đứng nhìn với vẻ lo lắng thật sự. Khi Lâm đi khỏi, một nhân viên thốt lên: Chúng ông Lâm phở phạc quá, quả này mà không diệt được virus thì ông Lâm toi cái chức trưởng phòng. Giỏi tin học như tay Lâm, kiếm chỗ nào mà trả được việc. Mà nghe nói anh ta giàu lắm. Dĩ nhiên, không giàu mà yêu được hoa hậu à? Lâm trở về phòng làm việc của mình, nhưng anh ta vừa ngồi vào ghế thì lại có tiếng gõ cửa. Vào đi. Lâm nói xong và thở dài. Lại có ba nhân viên vào, trong số này có một cô gái. Cô nói: Tổng giám đốc ra lệnh cho niêm phong tất cả máy tính để công an đến điều tra. Lâm ngạc nhiên: Tôi tưởng là chỉ niêm phong phòng đặt máy chủ thôi chứ. Lúc nãy thì như vậy, nhưng vừa có lệnh mới, chúng em phải tháo tất cả ổ cứng của các máy để phục vụ cho công tác điều tra. Lâm thốt lên: Ghê nhỉ, anh tháo giúp cho nhé. Vâng, anh giúp chúng em. Một nhân viên nam đưa thuốc nơ vít cho Lâm. Anh ta tháo nắp vỏ máy tính và nhanh nhẹn rứt ổ cứng ra. Cô gái cho vào một chiếc túi ni lông dán lại, lấy băng dính niêm phong và bảo Lâm ký vào niêm phong. Mọi người đi khỏi, Lâm thường người ra suy nghĩ. Bỗng mắt Lâm sáng lên, Lâm gọi điện thoại di động cho bà Dung. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ ở văn phòng và đang đọc báo cáo thôi. Mẹ biết chuyện gì ở ngân hàng con chưa? Chưa, có chuyện gì vậy? Một con virus đã làm tê liệt hệ thống máy tính của ngân hàng mẹ. Bây giờ chú Trác phải mời công an về xử lý. Bà Dung đang nằm trên cái xích đu, nghe thế liền nhỏm dậy. Sao mày không làm cho chú ấy mà phải mời công an? Còn đang lập chương trình diệt virus thì chú ấy không cho làm nữa. Bà Dung bĩu môi. Mấy tay công an bắt trộm bắt cướp, làm những việc võ biển thì được, chứ biết gì về khoa học kỹ thuật. Vừa rồi tuyển mãi mà có được ai giỏi tin học và làm đâu. Rồi bà Dung nói vẻ mỉa mai. Hai con bà chú Hòa cho về công an tỉnh phụ trách máy tính. Con bà điên, về làm công an để chết đói à? Lâm nói với vẻ khinh thường rồi nói tiếp. Nhưng mà có chuyện này, con bực lắm. Cách đây mấy tháng, con và Minh Phương có đến tham quan sòng bạc ở khách sạn Thiên Nga. Hôm kia công an bắt bọn đánh bạc, chả hiểu chú Trác nghe thông tin từ đâu mà cho là con đánh bạc ở đó thua nhiều tiền. Thế là sáng nay chú ấy cho bảo vệ theo dõi con từng bước đi. Máy tính của con cũng bị niêm phong và táo ổ cứng mang đi rồi. Bà Dung nghe thế liền đứng phắt dậy. Cái gì? Ông Trác dám láo đến thế cơ à? Dám cho người theo dõi cả con nữa? Thế này thì còn ra làm sao nữa? Được, mày cứ để tao. Ngày mai mày cáo ốm nghỉ việc vài ngày xem cái ngân hàng rẻ rách ấy còn hoạt động được không. Lâm đưa đẩy. Mẹ cứ kệ chú ấy, đừng nói gì cả. Con cứ đưa cái Phương đi nghỉ vài ngày để mẹ cho ông ta một bài học. Bà Dung nói xong liền cầm túi sách vùng vằng đi ra ô tô. Người lái xe ở trong phòng trực mãi xem tivi không để ý tới bà Dung. Chờ mất vài ba phút không thấy lái xe, bà nổi nóng quát. Anh Hạc chết đâu rồi? Người lái xe tên là Hạc giật nảy mình, vội chạy ra xe. Bà Dung nói đành nhấn. Từ mai anh làm ơn ngồi luôn trong xe cho tôi nhờ. Còn nếu anh không đủ kiên nhẫn thì xin đi chỗ khác mà làm. Thời gian của tôi là vàng là kim cương, anh hiểu không? Dạ, xin lỗi bà. Anh đưa tôi đến chỗ ông Cẩm. Thấy người lái cho xe chạy chậm, bà Dung bực mình. Anh làm ơn cho nhanh lên cho tôi nhờ. Biết thế này thuê xe ôm đi còn nhanh hơn. Xe đỗ trước cổng bộ kinh tế, bà Dung sùng sục đi vào thì bị bảo vệ ngăn lại. Chị đi đâu thế? Tôi đến gặp ông Cẩm. Người bảo vệ nhìn bà Dung không mấy thiện cảm. Chị xuất trình giấy tờ. Bà Dung quắc mắt, nhìn anh bảo vệ và nói dằn từng tiếng. Anh gọi điện thoại bảo ông Cẩm xuống đây đón tôi. Anh bảo vệ nói vẻ bất cần. Chị gọi cho ông ấy, còn với tôi, không có giấy tờ thì đừng qua cổng này. Vừa lúc đó anh Hoạt, tránh văn phòng bộ đi tới, thấy bà Dung, anh ta vội chạy lại. Em chào chị đến gặp ông anh em à? Chào chú Hoạt, xin lỗi. Chào ông tránh văn phòng, tôi đến gặp ông Cẩm có chút việc. Nhưng quên giấy chứng minh, à quên, giấy đăng ký kết hôn, nên các ông bảo vệ không cho vào. Nghe cái giọng mỉa mai canh nhiệt của bà Dung, anh Hoạt biết là bà đang nổi nóng, anh vội xoa dịu. Bà chị ơi, quy định này là của ông anh mới đặt ra đấy. Trước đây người ta ra vào bộ cứ như vào chợ, ông anh bực mình mới siết chặt lại nội quy. Nó đổi anh nháy mắt với người bảo vệ và bảo, em đưa chị lên phòng anh nhé. Mà hình như từ ngày ông lên chức, chị chưa tới lần nào thì phải. Rồi anh nhanh nhẹn đưa bà Dung lên chỗ ông Cẩm. Bà Dung vừa đi vừa nói, có công việc gì cần lắm thì mới đến, chưa hay gì cái lối vợ đến cơ quan chồng. Gớm, bà chị cứ giữ ý quá. Chả bù các ông ở bộ mới được lên chức, bà vợ vội đến bắt xoay bàn ghế cho hợp phong thủy, lại còn làm lễ lên ghế nữa chứ. Bà Dung nguôi cơn nóng. Thế thì quá lắm, nhà tôi có nguyên tắc việc ai người ấy làm. Tôi không hỏi việc cơ quan của ông ấy, nhưng chuyện ở nhà tôi đi chợ nấu ăn thế nào ông ấy cũng không được hỏi. Đến phòng làm việc của ông Cẩm, anh Hoạt gõ cửa nhưng thấy im lặng. Anh mở cửa, hóa ra ông không khóa. Anh nói, chắc ông anh đi loanh quanh đâu đây, chứ cứ vào nghỉ, em đi tìm ông anh. Cảm ơn chú. Mà này, tôi nghe nói sắp tới chú có thay đổi gì phải không? Hoạt cười cầu tài. Lãnh đạo bộ cũng có ý đưa em sang một tổng công ty. Hôm nọ em cũng đã thưa chuyện với ông anh rồi. Em chưa kịp nói với chị, có gì chị giúp em một lời. Chú cứ cẩn thận quá. Tôi biết chú 20 năm nay, từ khi còn là phó phòng hành chính. Bây giờ mới xếp ghế cho chú, thế là muộn đấy. Được rồi, tôi sẽ nhắc ông ấy. Vâng, em cảm ơn chị. Nó đổi Hoạt chạy đi tìm ông Cẩm. Bà Dung đi lại phòng và ngồi vào ghế của ông Cẩm. Bà ngả người ra có vẻ mãn nguyện. Bất chợt bà nhìn thấy chiếc túi da nhỏ để trên bàn. Bà cầm lấy túi, tò mò mở ra xem và hơi giật mình khi thấy phong bì đô la. Bà cầm tập tiền ngắm nghía, cười nhạt và bỏ toạt vào túi của mình, rồi lại để chiếc túi vào vị trí cũ. Ông Cẩm đang ở bên phòng kế hoạch nói chuyện phiếm với anh trưởng phòng thì anh Hoạt chạy sang. Bà có anh Cẩm, có bà chị tới ạ. Ông Cẩm ngạc nhiên. Bà chị nào? chị Dung chứ còn ai nữa. Ông anh về mau lên, em cảm thấy hình như bà chị không được vui lắm. Ông Cẩm cười gượng. Vợ mà đã tới cơ quan tìm chồng lại không báo trước thế này, chắc chắn là chuyện không vui rồi. Ông Cẩm nói rồi đi nhanh về phòng. Nhìn thấy mặt vợ khó đăm đăm, ông cô nói nhỏ. Mình tới sao không gọi cho tôi biết trước? Nói rồi ông đi rót nước mang tới cho vợ. Bà Dung lạnh lùng. Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm, thằng Lâm vừa cho em biết một chuyện rất không hay. Ông Cẩm ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Ngân hàng ông Trác bị bọn hacker gài virus máy tính, làm tê liệt toàn bộ hệ thống dữ liệu. Các ông ấy nghi cho thằng Lâm và cử người theo dõi nó nhất cử nhất động. Ông Trác không cho thằng Lâm sửa chữa máy mà gọi công an. Đấy ông xem, có còn chút tình nghĩa nào không chứ? Ông Cẩm băn khoăn. Ai nói cho mình biết hay thằng Lâm? Nó sợ quá, phải gọi điện thoại cho em. Bây giờ nó đang bị nhốt ở cơ quan, hình như điện thoại di động cũng cấm sử dụng. Ông Cẩm cười. Chẳng ai nói thì còn tin được, chứ thằng Lâm, tôi chỉ tin nó một phần nhỏ thôi, chắc chắn là không có chuyện đó. Ông hay nhỉ, tôi đã phải đến đây nói với ông thì có nghĩa là tôi đã xác minh, đã kiểm tra. Ông gọi cho tay chắc xem sao. Ông Cẩm lắc đầu. Tôi không phải gọi, và tôi cũng không tin là cậu Trác định xử lý gì thằng Lâm mà không nói cho tôi biết. Mình cứ mặc kệ nó, đừng có can thiệp vào công việc của người khác. Bà Dung nhìn ông Cẩm từ đầu đến chân rồi nói giận dỗi. Tôi không nghĩ là mình lại lạnh lùng với thằng Lâm, đứa con duy nhất của cả dòng họ này như thế. Nói rồi bà quay quả đi, bỏ mặc ông Cẩm đứng lặng giữa căn phòng rộng lớn. Mới lần ông nhấc máy điện thoại lên định gọi cho ông Trác, nhưng rồi lại đặt xuống. Ông thở dài náo ruột và gọi điện thoại cho Lâm, nhưng máy của anh ta đã tắt. Tại ngân hàng Phú Tài, một chiếc xe ô tô mang biển 80B của Bộ Công an chở các chuyên viên tin học tới. Tuy nhiên không ai để ý, cách cửa ngân hàng không xa có hai phóng viên Quang và Tuấn đang ngồi. Tuấn vội vàng chụp ảnh cảnh các sĩ quan công an vào ngân hàng. Quang nói: Một thằng đệ tử của tao là nhân viên ở ngân hàng cho biết toàn bộ hệ thống máy tính ở đây đã bị liệt rồi. Thằng Lâm gọi điện sang Mỹ để nhờ bên đấy chữa hộ nhưng không được, vì thế ông Trác đã phải cầu cứu Bộ Công an. Tuấn bĩu môi: Đến Mỹ còn trả chữa được thì mấy ông công an làm được cái gì? Quang nói: Rừng nào cọp nấy, biết đâu đấy, tin đặc của Việt Nam thì phải công an Việt Nam chỉ, chứ bọn Tây biết cái gì. Rồi Quang hỏi Tuấn: Ông có biết vụ tổng công ty Hoàng Quân bây giờ thế nào rồi không? Nghe nói từ hôm bị ông Trần Ngọc đánh cho, lão Thành đã phải bán đi gần một nửa dự án của Hoàng Quân. Vừa rồi quân sư số 1 của lão ấy là con mẹ Minh Lý cũng đã chuẩn. Tuấn gật gù: Nếu như cô ả này mà biến thì lão Thành chết. Bởi lẽ không ai khôn ngoan biết cách cư xử với báo chí như cô ta. Tôi cũng nghe nói cô nàng lấy được một tay chồng là công an hẳn hoi. Quang lấy máy điện thoại di động gọi cho một nhân viên trong ngân hàng. Alo, thằng em đây à? Tình hình trong ngân hàng thế nào rồi? Vẫn chưa có gì anh ạ. Giám đốc đã cho niêm phong tất cả máy tính lại rồi. Đoàn điều tra của Bộ Công an đã đến, có gì em sẽ báo cho anh sau. Quang tắt máy quay sang nói với Tuấn. Có chuyện rồi đấy. Tôi cam đoan với ông, nếu chỉ là chuyện bị tin tặc phá thì việc gì phải niêm phong máy tính, rất có thể nội bộ phá hoại ông ạ. Tổ công tác của Trung tâm Tin học Bộ Công an đến ngân hàng Phú Tài có 3 người. Đi cùng họ còn có Trung tá Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế. Ông Trác và các phó giám đốc ra đón mọi người rồi đưa vào phòng họp. Ông Trác nói ngay. Việc khẩn lắm rồi, các anh cũng biết đấy. Ngân hàng ngừng hoạt động giờ nào là thiệt hại nặng về kinh tế, còn ảnh hưởng đến uy tín. Lúc này chỉ cần một tin đồn loan ra ngoài, người dân không hiểu đầu đuôi thế nào, ùn ùn kéo đến rút tiền thì có đến ngân hàng nhà nước cũng sập. Tôi nói vậy để các anh thông cảm trong hoàn cảnh của chúng tôi, rất mong các anh cố gắng giúp cho. Một sĩ quan đã cấp hàng trung tá đứng dậy nói. Chúng tôi cũng đã tìm ra được nguồn gốc của loại virus này, và hy vọng rằng trong khoảng 6 tiếng đồng hồ nữa thì sẽ khôi phục lại được dữ liệu trong hệ thống máy chủ của ngân hàng. Tuy nhiên còn có một số vấn đề khác thì anh Mỹ và giám đốc công an tỉnh sẽ trực tiếp trao đổi với anh Trác. Trong lúc này, chỉ đề nghị các anh tìm mọi cách giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin. Nghe nói thế, ông Trác vẫn băn khoăn. Liệu 6 tiếng nữa có được không? Tôi nghe cậu Lâm, trưởng phòng tin học của chúng tôi được đào tạo ở Mỹ về mà cũng bó tay. Anh trung tá nói như đùa. Thế nếu cứ sớm được 1 tiếng thì tổng giám đốc thưởng cho anh em cái gì nào? Ông Trác lúc này mới tươi nét mặt. Anh nói thế thì tôi thấy máu trong người đã chảy đều rồi. Anh trung tá nói. Đề nghị các anh cho chúng tôi đến ngay phòng đặt máy chủ. Ông Trác định dẫn mọi người đi thì trung tá Mỹ ngăn lại. Bây giờ có việc, em xin phép gặp riêng anh. Ông Trác mời Trung tá Mỹ vào phòng, và đến lúc này ông mới lộ vẻ lo lắng thực sự. Ông Trác hỏi Mỹ: "Tình hình thế nào, thằng Siêu có khai gì không?" Trung tá Mỹ nói: "Nó bắt đầu khai và cũng công nhận là thằng Lâm có đến chơi nhiều lần ở Sòng Bạc. Cũng qua khai thác một số nhân viên ở khách sạn Thiên Nga thì chắc chắn là Lâm có đến chơi ở đó, có thua bạc nhiều lần và với số tiền rất lớn, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì họ không biết đích xác. Còn số tiền mà Lâm đã thua lưu trong máy tính của lão Siêu thì theo đánh giá bước đầu của chúng tôi là khách quan và đáng tin. Theo các anh ở trung tâm liên lạc của Bộ Công an thì kẻ gài virus vào máy tính chỉ có thể là người trong ngân hàng và phải có sự hiểu biết rất kỹ về mạng lan của ngân hàng, đồng thời nắm rõ cơ chế phá hoại dữ liệu của loại virus này. Vì thế, đối tượng hiểm nghi số 1 hiện nay chính là Lâm." Ông Trác nín lặng chăm chú nghe Trung tá Mỹ nói. Trung tá Mỹ nói tiếp: "Chắc chắn là từ giờ đến chiều tối, các chuyên gia tin học của bộ sẽ xử lý xong, và theo như anh Hòa nhận định thì rất có khả năng từ đây sẽ khám phá ra một đường dây tội phạm nguy hiểm." Lúc này, ông Trác mới nói giọng đau khổ: "Nói thật là tôi cũng chỉ nghĩ có thằng Lâm mới đủ sức làm việc này, nhưng tôi không thể hiểu là tại sao nó lại làm như vậy." "Cuộc đời bây giờ có quá nhiều điều bất ngờ, anh còn lạ gì?" Tại phòng đặt máy chủ của ngân hàng, anh trung tá hỏi: "Xin lỗi các anh, bây giờ chúng tôi cần một người ở lại đây." Một phó tổng giám đốc chỉ vào một anh cán bộ ngân hàng: "Anh Toán, phụ trách máy chủ của ngân hàng sẽ ở lại đây với các anh. Hay chúng tôi mời cậu Lâm, trưởng phòng tín dụng điện tử." "Tôi nghe nói ở ngân hàng có một kỹ sư tin học đi Mỹ về giỏi lắm phải không?" Một sĩ quan công an hỏi. Anh phó phòng giám đốc trả lời: "Vâng, đó là cậu Cao Đức Lâm. Cậu ấy lai hoay từ sáng đến giờ, hình như mệt quá rồi nên đang ngủ trên phòng." "Cũng không sao, lúc nãy chúng tôi có đề nghị tháo hết ổ cứng của một số máy tính để kiểm tra, không hiểu đã làm chưa?" "Làm rồi anh ạ." Kỹ sư Toán nói rồi bảo mọi người đi cùng bày lên trên mặt bàn những ổ cứng đã tháo từ một số máy tính ra. Anh trung tá hỏi: "Cái nào là của anh Cao Đức Lâm?" Anh nhân viên nhặt một ổ cứng đưa ra: "Báo cáo anh, đây ạ." Lâm hoàn toàn không biết rằng ở dưới tầng 3, các chuyên viên tin học của Bộ Công an đang lập trình để diệt trừ con virus tin học mà Lâm đã gài. Tuần, đội trưởng đội bảo vệ đến phòng Lâm và đứng phía ngoài, nhìn ngó như thể sợ ai theo dõi. Khi thấy không có gì lạ, Tuần gõ cửa phòng Lâm. Lâm choàng tỉnh hốt hoảng: "Ai đây?" "Em đây, Tuần đây, mở cửa nhanh lên." Lâm vội vàng vùng dậy, chạy ra mở cửa, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, Lâm lấy được bình tĩnh và hỏi mỉa mai: "Anh lại được cử theo dõi tôi nữa à? Lúc nãy anh có bị ông Ngân, ông Trác hỏi không?" Tuân giật mình: "Không theo dõi đâu, nhưng em phải báo cho ông anh một tin tối mật." "Gì mà quan trọng thế, công an bắt tôi à?" "Tổ chuyên viên tin học của Bộ Công an đang làm việc dưới kia, họ chỉ quan tâm đến ổ cứng từ máy của anh thôi." "Quan tâm thế nào?" "Thì họ yêu cầu đưa ổ cứng của anh ngay, còn các máy khác họ phớt lờ. Họ hứa với chú Trác là chỉ vài ba giờ nữa là khôi phục lại được toàn bộ hệ thống." Lâm tặc lưỡi: "Thế thì giỏi quá. Có khi tôi phải xin xuống xem bọn làm thế nào để lần sau còn biết đường mà xử lý." "Chắc không được. Họ chỉ cho mỗi anh Toán ở lại thôi." Lâm gật gù: "Thế là ông Trác không tin quân ta rồi. Cảm ơn ông. Tôi đi ngủ tiếp đây. Khi nào họ diệt xong virus, ông cho tôi biết ngay nhé." "Tất nhiên rồi ạ." Tuấn nói xong và nhìn Lâm dò hỏi. Lâm hiểu ý để cho Tuân một tờ 500.000 đồng. "Thông tin của ông đối với tôi có ích lắm. Vì như vậy tôi hiểu được sự thật ông Trác đối với tôi như thế nào." Tuân chào Lâm rồi lại len lén đi ra và xuống đứng phía ngoài phòng máy. Lâm vào toilet rửa mặt, chải đầu gọn gẽ rồi lại ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. "Đúng là ông Trác đã nghi ngờ mày rồi Lâm à. Mày tại sao không nghĩ ra bên cạnh ông Trác còn có ông Hòa, giám đốc công an tỉnh, có thư ký là ông Ngân, một người từng đeo quân hàm đại tá an ninh ngày trước. Tại sao công an lại đòi thu hồi ổ cứng của mình? Mà việc mình gài virus thì có liên quan gì đến ổ cứng nhỉ? Chả lẽ từ trên bộ họ đã phát hiện ra điều gì về mình hay sao? Nếu họ phục hồi được dữ liệu thì chắc chắn họ sẽ phát hiện ra số tiền bị mất. Nhưng để tìm ra được số tiền đó, chuyển đi đâu thì cũng phải mất thời gian không ít. Không biết thằng cha Tô Đi Nguyễn này chạy đâu nhỉ? Chả lẽ hắn cũng biến khỏi Việt Nam rồi sao?" Lâm lại thấy thèm thuốc. Lâm lấy một tép heroin để trong lớp nót của giày ra và cẩn thận khóa trái cửa lại và hít. Lâm ngả người ra ghế và lại hình dung ra Minh Phương. "Không biết giờ này em đang làm gì, em có biết anh đang trải qua những giờ phút thế nào không? Mấy ngày hôm nay, bỗng nhiên anh thấy tin em, yêu em hơn. Nhưng có lẽ muộn mất rồi. Chỉ vài giờ nữa thôi, Nếu công an họ tìm diệt được con virus tin học thì mọi việc sẽ bung bét hết. Nhưng em cứ yên tâm đi, dù như thế nào anh cũng không để liên lụy đến em. Lâm đứng dậy, đến bên tủ sách nhỏ và hờ hững nhìn những quyển sách dày về tin học, về kinh doanh và khá nhiều sách tiếng Anh. Lâm chợt nhìn thấy quyển vận dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh và rút ra xem. Lật vài trang ở cuối, Lâm nhìn thấy dòng tít tàu bi thượng sách. Lâm cười nhạt, đọc chung này khá chăm chú. Rồi Lâm gọi điện thoại nội bộ cho ông Vũ Mai, phó tổng giám đốc phụ trách hành chính. Alo, chú Mai à, cháu Lâm đây à? Ờ, chào cháu. Chú ơi, cháu mệt quá, cháu muốn nghỉ 1-2 ngày được không ạ? Ông Mai nói. Ôi chết, cháu ơi, việc ngân hàng đang rối bời thế này, mày nghỉ sao được? Lát nữa các anh công an chưa xong máy, mày khối việc phải làm đấy. Cháu biết, nhưng cháu về nhà nằm thôi mà, có gì thì cứ gọi di động là cháu đến ngay. Theo chú thì mày cứ nghỉ luôn ở phòng. Chú ơi, cháu mệt mỏi lắm, nhất từ khi cháu biết chú Ngân ra lệnh cho bảo vệ theo dõi cháu. Ông Mai ngạc nhiên. Theo dõi cái gì? Sao lại có chuyện ấy? Chú lại còn giấu cháu. Tao thề là không ai biết gì. Để tao hỏi xem sao. Sao lại thế nhỉ? Chú là phó tổng phụ trách hành chính, có gì về nội bộ phải biết chứ. Chắc mày lầm rồi. Chú hỏi chú Trác đi, cháu đã nói chuyện này với chú ấy rồi. Ông Mai nghe vậy thì ngần ngừ vì tưởng Lâm đã xin ông Trác. Nếu nói với tổng giám đốc rồi thì cứ nghỉ, nhưng nhớ là phải để máy di động đấy nhé. Tất nhiên rồi, cháu cảm ơn chú. Lâm vừa đặt máy thì có điện thoại bàn do nhân viên lễ tân chuyển. Alo, anh Lâm nói chuyện với bác Dung nhé. Con đây. Bà Dung nói. Sao con tắt máy di động? Mẹ lo quá, cứ tưởng ông Trác bắt con rồi. Con ngủ quên nên tắt máy thôi. Mẹ vừa cho bố mày một trận, để rồi tối nay mày hỏi ông Trác là sao dám cư xử với mày như thế. Lâm gạt đi. Có gì đâu mà mẹ cứ làm ầm ĩ lên thế. Con cũng chuẩn bị về nhà đây. Ừ, con về nghỉ đi. Mẹ sẽ bảo cái Phương ngày mai mẹ con mình đi Quảng Ninh nghỉ vài ngày. Việc của ngân hàng đến đâu rồi? Công an người ta đang làm. Cái ông Trác dở hơi, mày chả làm được lại còn gọi công an. Thôi dẹp công việc lại, về nhà con nhé. Vâng ạ, con về ngay đây. Lâm chợt nói như trẻ con. Mẹ ơi, chiều nay mình đi ăn tôm hùm nhé. Được rồi, con thích ăn gì mẹ cũng chiều. Con báo cho cái Phương biết để nó chuẩn bị. Lâm mở máy di động và hiện lên dòng tin nhắn. Hãy đến chỗ em ngay. Số máy đó là quả Vi. Lâm thay một sim khác gọi cho Vi. Em đang ở đâu? Nếu anh không muốn bị công an cho vào kho thì đến chỗ em ngay. Em cứ làm như bắt anh dễ lắm ấy. Không dễ, nhưng có khó gì đâu. Chắc chắn họ sẽ truy số tiền anh đã thua bạc lấy đâu ra lắm tiền thế. Không ăn cắp thì lừa đảo. Nghe cái giọng ấy, Lâm chợt thấy khó chịu. Em ăn nói cho tử tế một chút. Em xin lỗi, mà tùy anh thôi. Nếu anh muốn có nơi an toàn thì hãy gọi cho em. Lâm đi taxi ra lấy ô tô và lái xe về nhà. Thấy ông nội đang cho Khiếu ăn, Lâm chạy ảo đến. Cháu chào ông ạ. À, cụ Huy bằng hoàng nhìn cháu bởi những điều Phương nói với cụ đã làm cụ choáng váng. Và cho đến bây giờ cụ vẫn mong muốn đó không phải là sự thật. Cụ lấy bình tĩnh, cụ hỏi. Chào cháu, sao lại về nhà giờ này? Máy tính của cơ quan cháu bị hỏng, thợ đang sửa, cháu mệt xin nghỉ về. Ông tưởng cháu là kỹ sư về tin học, cháu phải chịu trách nhiệm chứ. Chả hiểu tại sao chú Trác lại cho mời công an về làm, cháu mặc kệ. Cụ Huy trầm ngâm. Nếu phải mời công an thì có chuyện bất ổn rồi. Ông lại gì chú Trác, cái gì cũng hỏi ý kiến chú Hòa. Làm kinh tế bây giờ mà cứ lo đối phó với công an thì mệt lắm ạ. Cụ Huy bảo. Thế cháu quên là chú Hòa, chú Trác với bố cháu từng chung một chiến hào à? Ngày xưa mấy anh em đã dựa vào nhau, đã đùm bọc bảo vệ cho nhau thì nay cũng phải bảo vệ nhau chứ. Cháu vẫn khỏe đấy chứ? Cháu vẫn khỏe ạ. Rồi Lâm xào xuống bên ông. Ông ạ, cháu muốn lấy vợ nhanh, đẻ thật nhanh để ông có cháu gọi bằng cụ. Ông có đồng ý không ạ? Thế Lâm nói chuyện cứ bằng cái giọng ráo hoảnh như không có chuyện gì xảy ra. Cụ Huy tự nhiên cảm thấy nghi ngờ những điều Phương đã nói. Cụ cứ nhìn Lâm chằm chằm làm Lâm chột dạ. Bỗng cụ Huy cảm động ôm lấy đứa cháu đích tôn. Cụ Hòa lên mếu máo. Cháu ơi, cháu của ông ơi, liệu mày có để cho ông được hưởng cái phúc ấy không? Khi trời đã về chiều thì tại ngân hàng Phú Tài, cánh cửa buồng máy chủ động mở toang. Một anh nhân viên tên là Toán chạy ra nhảy cẫng lên. Xong rồi. Một số người đứng phía ngoài xô lại hỏi rối rít. Họ chứ được rồi à? Hoạt động tốt rồi chứ? Toán làm ra vẻ quan trọng. Tất nhiên là phải tốt rồi. Giỏi thật. Bấy lâu nay mình cứ nghĩ mấy bố công an này chỉ giỏi bắt cướp, hóa ra nhìn họ làm mà cứ như phù thủy. Rồi Toán gật gù. Phen này ngân hàng mình có thằng chết. Thằng nào chết? Có một thằng nào đó đã gài virus. Gốc virus đó vẫn còn lưu trong ổ cứng. Lát nữa họ sẽ báo cáo ban giám đốc. Thằng nào chót dại thì ra mà đầu thú. May còn nhẹ tội. Tại phòng họp của tổng giám đốc Trác, mọi người hoan hỉ chúc mừng thắng lợi của chuyên viên tin học. Ông Trác nói: các anh đã cứu cho ngân hàng chúng tôi một bàn thua trông thấy. Thú thật với các anh, chỉ cần hệ thống tín dụng điện tử ngừng hoạt động thêm một ngày nữa mà có một lời đồn đại là người gửi tiền sẽ ùn ùn kéo tới rút tiền, và như vậy nguy cơ sập ngân hàng là hoàn toàn có thể. Sự hiểu biết về tiền tệ của dân ta còn kém lắm, cho nên không ít ngân hàng khốn đốn chỉ vì những lời đồn đại ác ý. Ông Trác ngừng lại nhìn một lượt khắp mọi người, nét mặt rạng rỡ. Một lần nữa, thay mặt toàn thể ban giám đốc và 200 nhân viên của ngân hàng cổ phần thương mại Phú Tài, xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí. Chúng tôi coi đây là một bài học sâu sắc trong lĩnh vực an ninh, tài chính và sẽ có những biện pháp cần thiết để chấm dứt những trường hợp tương tự xảy ra. Ban giám đốc ngân hàng xin trích thưởng các đồng chí 100 triệu đồng. Trung tá Lợi, tổ trưởng tổ công tác lúng túng. Xin các anh cứ coi đây là một nhiệm vụ bình thường của chúng tôi. Về tiền thưởng, đề nghị ban giám đốc trao cho lãnh đạo tổng cục 6. Chúng tôi không được phép nhận tiền. Ông Trác nói. Chúng tôi hiểu. Vậy bây giờ ban giám đốc xin phép được mời cơm các anh, và ban giám đốc công an tỉnh xin các anh đừng từ chối. Trung tá Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế nói luôn. Báo cáo anh Trác, xin anh cho anh em được hẹn dịp khác, bởi ngay bây giờ chúng tôi cùng với các chuyên viên của bộ phải tìm cho ra kẻ nào đã gài virus để phá hoại máy tính của ngân hàng. Ông Trác à lên một tiếng. Đúng là còn việc rất quan trọng. Tôi không dám làm mất thời giờ của các anh nữa. Một lần nữa xin cảm ơn các anh. Anh em trong tổ công tác chào mọi người ra về. Ông Trác bỗng gọi anh Mỹ. Xin lỗi, tôi muốn gặp riêng anh Mỹ và đồng chí Lợi vài phút. Hai người quay trở lại vào phòng. Ông Trác nhìn họ và hình như ông rất muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời được. Thái độ của ông làm hai người ngạc nhiên. Trung tá Mỹ hỏi. Hình như anh có chuyện khó nói. Ông Trác gật đầu và rồi ông bảo. Thôi hãy anh cứ về đi, tôi cần suy nghĩ thêm đã. Nhưng khi hai người chào ông và vừa quay đi thì ông lại gọi. Xin các anh đừng đi, tôi có điều này. Hai người lại quay vào và ngồi xuống ghế chờ đợi. Ông Trác khó nhọc nói. Xin hai đồng chí tuyệt đối giữ bí mật cho điều tôi sắp đề nghị sau đây. Nhưng tôi muốn hai đồng chí hứa với tôi, với tư cách là những người lính, công an hay quân đội thì cũng là lực lượng vũ trang, là lính cả. Cả hai người đều cảm nhận được những điều ông Trác sắp nói là nghiêm trọng, nhưng trước đề nghị của ông như vậy, họ thấy không thể từ chối. Trung tá Mỹ chìa tay. Em xin hứa. Trung tá Lợi. Em cũng xin hứa. Ba người đặt tay lên bàn, ông Trác thở hắt ra. Tôi xin các anh không phải tìm tên hacker đó nữa. Tuy nhiên, các anh cứ thông báo là không tìm được. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên đến ngơ ngác. Trung tá Mỹ nói. Anh nói như vậy có nghĩa là anh đã biết thủ phạm và anh không muốn đưa hắn ra ánh sáng à? Ông Trác im lặng hồi lâu rồi bỗng nét mặt ông dại hẳn đi và ông khẽ gật đầu. Ông Trác đứng trên ban công nhìn xuống. Khi thấy chiếc xe chở đoàn cán bộ ra khỏi cổng, ông quay lại nói với các phó tổng giám đốc. Các anh cho gọi tất cả các trưởng bộ phận đến họp gấp. Đại tá Hòa đi lại trong căn phòng làm việc của mình với vẻ bồn chồn lo lắng. Trên bàn làm việc của ông có hai bản báo cáo, một bản là của phòng cảnh sát hình sự, còn một bản là của phòng cảnh sát kinh tế. Cả hai văn bản đều đóng dấu tuyệt mật. Giám đốc Hòa cầm văn bản của phòng cảnh sát hình sự lên đọc lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc, phòng PC14 đã khẩn trương lấy lời khai các đối tượng chính tại sòng bạc ở khách sạn Thiên Nga, đồng thời tổ chức xác minh thêm về những quan chức đã đến đây chơi bạc. Xin báo cáo kết quả sơ bộ như sau. Đối tượng Trang Siêu đã thừa nhận là Cao Đức Lâm có đến chơi bạc. Tuy nhiên, Siêu chưa khai hết vì sợ đồng bọn ở Đài Loan trả thù. Siêu có đề nghị là phải bảo đảm an toàn cho gia đình anh ta tại Đài Bắc thì anh ta sẽ khai hết. Các đối tượng khác khai, kế toán, thủ quỹ, phụ trách bảo vệ, phó giám đốc điều hành đã khai là đến đánh bạc thường xuyên ở đây có Cao Đức Lâm, trưởng phòng tín dụng điện tử của ngân hàng cổ phần thương mại Phú Tài, Lê Doãn Hoàng, giám đốc công ty kinh doanh địa ốc Đại Sơn, Đỗ Hoàng Anh, phó giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh, Đào Văn Minh, giám đốc công ty sổ số tỉnh. Ngoài ra còn có một số cán bộ của các ngành kinh tế trung ương và Hà Nội. Về Cao Đức Lâm, các đối tượng cho biết là anh ta đến đây chơi nhiều lần và có những lần thua tới 600.000 đô và cũng có những lần được 300.000 đô. Tuy nhiên nếu cộng lại thì thua nhiều hơn thắng. Nguyễn Thị Mai là thủ quỹ đồng thời là người trực tiếp bán phỉnh cũng khai là Lâm đã chơi bạc rất nhiều lần tại đây, có lần đi với Tô Đình Nguyễn, có lần đi với Hoa hậu Minh Phương và thua khoảng hơn 2 triệu đô la cộng với hàng trăm ngàn euro và khá nhiều tiền Việt. Nguyễn Thị Mai cũng khẳng định những số liệu tài chính trong máy tính là đúng. Nguyễn Thiêm, phụ trách bảo vệ của khách sạn, khai nhận là Cao Đức Lâm tuần nào cũng tới chơi và thường ở với một cô gái tên là Hoàng Thị Vi, quê ở Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Vì đã có thời gian sinh sống tại Đông Hưng, Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi người quen gọi cô ta là Vi. Vi có biệt hiệu là Vi Trường Túc hay Vi Hít bởi vì cô này có nghiện heroin. Cũng theo Nguyễn Thiêm thì Cao Đức Lâm có nghiện, nhưng mức độ thế nào thì chưa rõ. Hiện nay, Vi đã đi đâu mất, PC14 đang tổ chức hai mũi đi tìm. Như vậy, sơ bộ có thể kết luận, việc Cao Đức Lâm đến chơi tại Sòng Bạc Thiên Nga và thua với số lượng tiền rất lớn là có thật. Rất có khả năng Sòng Bạc Thiên Nga là một cơ sở làm ăn của một tổ chức tội phạm quốc tế mà người điều hành từ xa chính là Tô Ninh Nguyễn. Ý kiến đề xuất của PC14 đề nghị ban giám đốc cho thành lập ban chuyên án để điều tra xác minh làm rõ tổ chức tội phạm do Tô Ninh Nguyễn chỉ huy, điều tra và làm rõ nguồn tiền của Cao Đức Lâm. Trước mắt, tổ chức cơ sở bí mật hoặc sử dụng trinh sát giám sát tất cả những di biến động của Cao Đức Lâm. Giám đốc Hòa lại cầm bản báo cáo của phòng cảnh sát kinh tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc về xác minh một số vấn đề liên quan đến Cao Đức Lâm và Ngân hàng Cổ phần Thương mại Phú Tài, PC15 xin báo cáo kết quả như sau. Hiện nay trong tài khoản của Cao Đức Lâm tại Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam ở tỉnh không còn tiền, trong tài khoản ngân hàng ANZ cũng không còn tiền. Điều đáng lưu ý là trước đó một ngày thì số dư tài khoản của Lâm ở ngân hàng ANZ là 125.000 đô la và tại tài khoản ở ngân hàng công thương là 50 triệu đồng. Như vậy là có khả năng Lâm mới rút ra trong sáng ngày 20 tháng 10. Do quy tắc bảo mật của ngân hàng nên chúng tôi chưa thể xác định được nguồn tiền gửi vào tài khoản của Lâm tại ngân hàng ANZ. Còn tại hội sở ngân hàng công thương thì hầu như không có tiền chuyển về. Ngoài ra Cao Đức Lâm còn một tài khoản ngân hàng Phú Tài nhưng thường là dùng để nhận tiền lương, thưởng và không có các giao dịch phát sinh. Cao Đức Lâm là con ông Cao Đức Cẩm, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, đã đi học về tin học ở Mỹ từ năm 1996 cho đến năm 2001. Sau khi học về, Lâm được nhận vào ngân hàng Phú Tài ngay bởi lẽ Tổng Giám đốc Trác ngày xưa là cấp dưới của ông Cẩm. Sau một năm làm việc thì Lâm được giao trách nhiệm là trưởng phòng tín dụng điện tử, đồng thời là người thiết kế chương trình phần mềm quản lý dữ liệu của ngân hàng. Chương trình này đã được các ngành cấp có thẩm quyền kiểm tra rất kỹ trước khi đưa vào hoạt động. Lâm cũng đã được giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo về phần mềm này. Theo nhận xét chung thì Lâm là một cán bộ trẻ, sống rất hiền lành, không uống được rượu, không hút thuốc, sống chan hòa, đoàn kết với nhân viên trong ngân hàng và rất lễ phép với người lớn tuổi. Tuy nhiên cũng theo nhiều nguồn tin thì ở ngoài xã hội, Cao Đức Lâm lại là một người ăn chơi có tiếng. Lâm cũng là người tiêu tiền rất hoang. Mọi người cho rằng vì Lâm là con một, bố mẹ lại có tiền cho nên nuông chiều. Từ năm 2001 đến năm 2004, Lâm đã 6 lần thay ô tô và gần đây nhất là mới mua chiếc xe Toyota Lexus và giao xe này cho vợ chưa cưới là Hoa hậu Nguyễn Thị Minh Phương sử dụng. Lâm cũng đã mua một biệt thự cao cấp tại khu đô thị mới Bắc Hưng gần 4 tỷ đồng và sửa chữa lắp đặt các thiết bị thêm gần 2 tỷ nữa. Một nguồn tin cho biết Lâm rất mê đánh đề, trung bình mỗi ngày chơi từ 3 đến 5 triệu, thậm chí như tháng 7 vừa rồi thì mỗi ngày từ 10 đến 15 triệu. Và điểm đặc biệt là 3 tháng này Lâm chỉ đánh mỗi con đề số 47. Theo giải thích của một số chủ đề thì Lâm đánh số 47 là vì người yêu của anh ta sinh ngày 4 tháng 7. Giám đốc Hòa nhìn hai bản báo cáo với nét mặt đầy đau khổ. Cháu ơi là cháu, thế này là cháu giết cả nhà cháu rồi đây. Không hiểu rồi khi biết chuyện này liệu bố cháu có vượt qua được không? Bây giờ chú phải làm thế nào? Với ngần này tài liệu chứng cứ thì chú có thể ra lệnh bắt cháu ngay bây giờ. Nhưng bố cháu, ông nội cháu sẽ sống thế nào đây? Chú còn nhớ ngày bố cháu đi chiến trường, khi nghe tin mẹ cháu đẻ con trai, cả đêm bố cháu đã sung sướng không ngủ được. Và hôm sau khi dẫn một tổ trinh sát đi điều nghiên một khu căn cứ, bố cháu đã kiên quyết bắt chú ở lại. Bố cháu bảo rằng tao đã có con trai, có đứa chống gậy, hương khói rồi tao có chết cũng không sao. Chúng mày chưa vợ, chưa con thì phải cố mà chiến đấu, nhưng cũng phải cố mà sống. Lời nói ấy của bố cháu cho đến bây giờ chú vẫn không quên. Và mỗi lần nhìn thấy cháu, được nghe mẹ cháu kể rằng cháu học hành giỏi giang như thế nào, chú thấy vui mừng khôn xiết. Thế mà giờ đây cháu lại đẩy các chú, đẩy gia đình cháu vào bước đường cùng thế này à? Có tiếng gõ cửa, ông Hòa nói. Xin mời vào. Trung tá Mỹ và Trung tá Lợi của Bộ Công an vào. Ông Hòa đứng dậy bắt tay từng người. Ông nói: Cảm ơn các đồng chí đã giúp cho ngân hàng Phú Tài thoát qua phút hiểm nguy. Trung tá Lợi nói: Báo cáo giám đốc, cũng may là chúng ta đã có sự phối hợp chặt chẽ với tổ chức cảnh sát, an ninh của nhiều nước trên thế giới, cho nên trước đó họ đã cung cấp cho ta phiên bản của nhiều loại virus để chúng ta có biện pháp phòng chống loại tội phạm công nghệ cao. Và rất may là loại virus cài vào phá dữ liệu của ngân hàng Phú Tài lại tương đối giống một loại virus mà FBI của Mỹ gửi cho chúng ta cách đây 2 tháng. Vì thế chúng tôi mới có thể nhanh chóng tìm ra cách tiêu diệt và khôi phục dữ liệu cho ngân hàng. Ông Hòa nói: Bây giờ tôi mới nói thật với các đồng chí là anh Trác, tổng giám đốc, ngày xưa với tôi ở cùng một đơn vị. Anh ấy là lính hậu cần, tôi là lính chiến đấu. Sở dĩ tôi không dám nói từ đầu cũng là vì muốn để các đồng chí thoải mái trong công việc, quan hệ. Bây giờ tôi đề nghị thế này, sau đây các đồng chí hãy giúp chúng tôi xây dựng một hệ thống bảo mật về tin học cho các cơ quan kinh tế ở tỉnh. Vụ phá hoại ngân hàng Phú Tài tôi nghĩ rằng đó là một bài học lớn cho các đơn vị kinh tế. Ngừng một lát, ông nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống: Các đồng chí có tìm ra thủ phạm không? Trung tâm Mỹ nói rụt rè: Báo cáo anh, để tìm ra thì cần phải có thêm thời gian. Anh Lợi nói: Nói thật với anh, nếu bằng những biện pháp kỹ thuật tin học thì khó có thể phát hiện thấy. Thủ phạm chỉ cần có một đĩa CD, chép phần mềm virus rồi cho vào máy tính là gửi đi, sau đó hủy chiếc đĩa và không hoạt động tiếp nữa thì không có cách nào tìm ra. Cần phải có những biện pháp nghiệp vụ khác và chúng tôi sẽ xin đề xuất với đồng chí sau. Cái ngón võ thu ổ cứng cũng chỉ là dọa được anh chàng nào yêu bóng vía thôi. Ông Hoàng nhìn thẳng vào mắt từng người rồi nói: Tôi có một đề nghị thế này, nhưng các đồng chí có thể không nghe theo. Nếu như thấy rằng việc tìm ra thủ phạm là khó khăn thì hãy dừng lại ở đây, không cần tìm nữa. Hoặc nếu các đồng chí tìm ra thủ phạm thì hãy chỉ báo cáo cho một mình tôi biết. Ông ngừng lại rồi nhắc từng chữ: Chỉ một mình tôi biết thôi. Những lời nói rất thật của giám đốc khiến cho mấy anh em ngạc nhiên, bởi lẽ mới chỉ ít phút trước ông cha cũng nói với họ như vậy. Trung tá Mỹ đụt rè hỏi: Xin lỗi giám đốc, cho phép em hỏi thật ạ. Đồng chí cứ nói. Hình như giám đốc đã nhìn thấy thủ phạm là ai. Ông Hoài im lặng và rồi nét mặt ông dại hẳn đi. Ông khẽ khẽ gật đầu. Trung tá Lợi nói: Anh cũng cho phép chúng em nói thật suy nghĩ của mình. Đồng chí cứ nói đi. Về nguyên tắc, chúng em coi việc cần phải tìm cho ra thủ phạm là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi lẽ chỉ có như vậy chúng ta mới có thể làm rõ rất nhiều vấn đề nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm công nghệ cao này. Nếu như đây chỉ là trò đùa nào đó thì khác, nhưng nếu như việc phá hoại này là có chủ ý nhằm che đậy cho một hành vi phạm tội thì lại nguy hiểm vô cùng. Và nói thật với anh, trước lúc chia tay anh chắc cũng nói với chúng em hệt như anh vừa nói. Ông Hòa giật mình. Thế à, trời ơi, sao mà chúng tôi nghĩ giống nhau thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.